Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, giải độc hạng nhất. Converter dung kiều cầu phiếu cứ ăn cùng Dina nghe Mai nói đều nở nụ cười. Cứ ăn gật đầu hướng về phía Mai trêu ghẹo nói. Vậy ngươi không bằng làm chúng ta tin tức phát ngôn viên tính. Ta tiền lương rất cao. Nếu không như vậy, ta muốn tức giận U Tinh nghịch tóc đuôi ngựa bộ phận kia giá cả các người thấy thế nào, Mai nói. Đùa hướng về phía cứ ăn nói đáp lại. Nghe những người bên cạnh lại là một chàng cười. Còn không chờ cứ ăn trò chuyện đôi câu. Dưới đài trang trại ngựa nhân viên làm việc liền đi tới hướng về phía cứ ăn cùng Dina nói. Lập tức phải ban thưởng. Mời hai vị đã qua. Cứ ăn cùng Dina không thể làm gì khác hơn là hướng mấy người nói. Vậy chúng ta liền đi qua. Đợi một hồi lúc buổi tối mọi người chung một chỗ chúc mừng. Vương Phàm cùng Ngô Minh còn có Cora ngày hôm nay các người cũng chớ đi. Mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Mai cười nói. Chúng ta có thời gian phỏng đoán hai người các ngươi có thể không có ở đây. Các người ngày hôm nay còn có thật nhiều sự việc đâu. Hạng nhất ngựa chủ cũng không phải là tốt như vậy làm. Nói xong hướng về phía cứ ăn cùng Dina hai người làm một động tác tay thắng lợi. Chờ cứ ăn cùng Dina hai người kéo mệt mỏi thân thể trở lại khách sạn lúc này mới sâu đậm biết Mai nói. Thật là không dễ dàng à. Chính là phát tiền thời điểm để cho cứ ăn nhỏ vui vẻ hạ. Cứ ăn cùng Dina đi theo ngựa gì sẽ chủ tịch còn có bang Kentucky dài gì. Cầm 3 triệu Mỹ kim lớn chi phiếu vui mừng cười a a. Tiếp theo chính là phỏng vấn sẽ. Đặc biệt cho cứ ăn cùng Dina còn có Sonder cùng Hầu Sâm chuẩn bị. Dòng dã bị phía dưới hơn 100 tên ký giả hỏi sấp xỉ 40 phút. Gây ra cứ ăn khô miệng khô lưỡi mới kết thúc. Tiếp theo lại là yến hội. Cứ ăn mấy cái lại thành nhân vật chính. Còn như cái gì hạng nhì Sayata ngựa chủ bên người đều không người gì. Liền chớ đừng nhắc tới biêu đáng chết vậy con đẹp trai điệu đà ngựa. Trong yến hội liền đáng chết đồng chí mặt cũng không gặp được. Người anh em đây cũng tính là thắng đáng chết một phen. Cứ ăn trong lòng âm thầm nhỏ sảng khoái một hồi. Có chút tiểu nhân đắc chí mùi vị. Cứ ăn cùng Dina ở khách sạn trong phòng còn không có nghỉ ngơi một hồi. Cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cứ ăn đem cửa vừa mở ra. Thấy được Mai cùng Mayer còn có Ngô Minh đứng ở cửa. Vương Phàm cùng Cora hồi New York đi. Cứ ăn nhìn xem mấy người sau lưng hỏi. Ngô Minh gật đầu một cái. Cora điều này thật sự là có chuyện. Người nói cái này New York phạm tội trước tiên làm sao như thế cao đâu. Cái này thời gian một cái nháy mắt lại là một vụ án. Mayer nghe nhún vai. Đại khái là New York không chỉ hấp dẫn người có tài hoa. Cũng giống vậy hấp dẫn phần tử phạm tội đi. Nói xong ra hiệu một cái trong tay một cái in KFC ký hiệu hộp giấy tử. Cứ ăn vừa thấy nguyên lai là mang giao hàng. Đám này người ngược lại là có lòng. Biết mình cùng Dina hai người không có ăn no. Còn giúp trước gói. Cứ ăn để cho mấy người đi vào. Đến trên ghế salon ngồi xuống. Lần này khách sạn cũng không có New York tốt. Cùng một đại thông trải tựa như. Ngồi ở trên ghế salon liền nhìn thấy Dương. Từ tủ lạnh bên trong lấy ra mấy chai bia phân cho ba người. Cứ ăn cùng Dina hai người gặm đùi gà. Mọi người liền bắt đầu hàn huyên. Ngày này nhưng mà đem chúng ta mệt lạ. Tên này trễ nhìn lên thức ăn trên bàn. Cứ thế bị một đám ký giả vây quanh không ăn được đồ. Đến bây giờ bụng đều là trống không. Cứ ăn một bên gặm đùi gà. Vậy còn thỉnh thoảng mút vào tôm đầu ngón tay một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Mayer nhìn cứ ăn cười nói. Đây mới là ngày thứ nhất. Chờ sáng sớm ngày mai ngươi đi lật hạ báo. 90% ta bảo đảm các người cùng đua ngựa đều là tựa đề. Ngoặc kép, cứ ăn nghe sững sốt một chút. Đây có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ngoặc kép, tên này nước Mỹ nơi này 90% báo tựa đề cũng làm cứ ăn bị dọa sợ. Mai nói, người nghĩ sao? Đây chính là được gọi là đua ngựa thế vận hội Olympic Kentucky Derby. Trừ tất lợi lúc rực rỡ ngọn, Belmont Stakes còn có cúp người huấn luyện ngựa có thể tương sách trở ra. bây giờ có thể nhắc tới cũng chính là dẫn đường bái đua ngựa sẽ. Bất quá đó là thuần đô la thi đấu. Đám này Trung Đông lão dùng tiền chất đống phải nói là nội tình. Thật không đủ nhìn, dù sao cũng là người Mỹ trong xương kiêu ngạo vẫn là không thiếu được. Cho rằng mình di tử đều là thế giới tốt nhất. Nếu tiền thưởng lên kém hơn vậy thì tới nội tình mà. Mười mấy năm so hơn 100 năm ngươi còn muốn so sao? Phải nói là dẫn đường bái đua ngựa sẽ. Cứ ăn ngược lại là biết à. 2 phút 10 triệu đô la Mỹ. Tên này phỏng đoán cùng máy in xong hết rồi. Hơn nữa người ta dẫn đường bái vương thất chính là có tiền à. Hơn nữa nơi đó không cho phép đánh bạc. Nói cách khác cơ bản không cái gì là lợi nhuận. Dùng cơ bản cái từ này mà nói cũng là phóng đại. Người ta liền vé vào cửa tiền đều coi thường. Trực tiếp miễn phiếu. Cũng đừng cơ bản. Thật ra thì chính là không thu vào. Nhưng là người ta người Trung Đông nói. Chúng ta chính là tuyên truyền dẫn đường bái. Thế giới nhất vì đốt tiền vận động. Người Trung Đông đua ngựa sẽ đứng ở chóp đỉnh khinh thường quan sát phía dưới chúng sinh. Không riêng gì tiền thưởng cao. Hơn nữa đối với ngựa chủ yêu cầu cũng cao. Mới có thể có tư cách chọn đưa đua ngựa đều là Á Dập quốc gia vương thất. Tù trưởng còn có các nước Âu Châu vương thất quý tộc. Ở nơi này đường đua lên chạy ngựa mỗi một con đều là triệu trở lên ngựa. Người nói là một chừng 100 ca dùng tiểu cương đồng chí trong phim ảnh một câu nói. Người cũng ngại quá cùng người ta chào hỏi. Cũng không xứng đứng ở người ta chuồng xuất phát lên. Cư An cũng từng đi qua chờ vừa thấy ngựa chủ yêu cầu. Liền có chút nhục chí. Cái này mình nói như thế nào cũng chỉ có thể coi là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Cùng quý tộc thật sự là dính không được bên. Dina ở một bên cười nói. Dù sao cũng rất nhiều báo tựa đề. Nhìn Dina mặt đầy thái độ thờ ơ. Cư An ngược lại là có chút quấn quýt. Người anh em không muốn xảy ra tên à. Người anh em liền muốn vùi ở ta bên trong mục trường qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Không người quấy dày là được. Nhìn Cư An vẻ kiêu ngạo quấn quýt diễn cảm. Ngô Minh điều cười nói. Người lập tức danh tiếng cũng có. Nói không chừng Hollywood mời ngươi đi làm cái đánh võ minh tinh. Vỗ cái công phu mảnh ngươi vóc người này ngược lại thật không tệ. Đi công phu của ngươi mảnh, Cư An cười nói. Để cho ta xem có thể. Để cho ta vỗ không bằng tay cắm vào ổ cắm điện bên trong đem mình giết chết tốt đây. Một đám người bị Cư An trả lời gây ra cười lên. Thấy Dina mang trên mặt có chút mệt mỏi. Mọi người trò chuyện một hồi liền riêng mình trở về gian phòng. Để cho hai người thật tốt nghỉ ngơi. Cùng ngày thứ hai sáng sớm, Cư An liền gọi điện thoại đến quầy phục vụ yêu cầu giúp đưa chút báo đến gian phòng. Chờ người phục vụ đem báo đưa tới. Cư An cho xong rồi tiền tip. Người phục vụ liền cười đối với Cư An nói. Tạ ơn tiên sinh. Ngày hôm qua ngài ngựa chạy thật tốt. Hắn thật là một xinh đẹp ngựa. Chờ lần sau tất lợi lúc rực rỡ ngọn ta nhất định mua hắn chiến thắng. Ngoặc kép, đi theo người phục vụ nói tiếng cảm ơn. Cư An liền không kịp đợi đóng cửa lại cầm lên ngồi vào trên ghế salon. Lật mấy tờ quả nhiên như Meyer nói như vậy. Mỗi tờ báo lên đều là giới thiệu Kentucky Derby mới ra lò hạng nhất ngựa. Chính thống chuyên nghiệp tin tức qua báo chí mặt tựa đề viết. Kentucky Derby 3 tuổi Montana tiểu tử đoạt được hạng nhất. Giải trí báo viết, năm nay đắt tiền nhất cầu hôn lễ vật. Người dùng chiếc nhẫn kim cương. Không đủ, dùng Kentucky hạng nhất ngựa mới được. Cái con này giá trị trên 1 triệu đô la mới lên hạng nhất bị thành tựu đưa cho vị hôn thê cầu hôn. Lễ vật, Cư An nhìn lướt qua. Còn xem xuống phía dưới chuyên mục bình luận. Một cái gì cái gọi là chuyên mục nhà văn viết lên. Nếu như ta có một con như vậy ngựa, ta thà cùng con ngựa này kết hôn. Bị đánh giá vì năm nay đắt tiền nhất cầu hôn lễ vật. Ngựa bùn đây là người nào đánh giá? Người anh em làm sao không biết còn có cái này đánh giá phần thưởng? Cho dù là có cái này cũng là mới tháng 5. Cái này một năm còn không có đi qua một nửa. Đầy đủ năm nhất cái gì tất cả đi ra. Cái này nước Mỹ kỹ người giống vậy nói chuyện vớ vẩn. Nhìn cái này thiên đưa tin. Cư An có chút hối hận ngày hôm qua trung thực ba giao hỏi gì trả lời gì. hận không thể ở ngoài miệng tới một cái tát. Thể dục báo chính là viết lên. Cụ già cùng mới ngựa đồng thời chứng minh mình. Ngày hôm qua Kentucky đua ngựa trong buổi họp, đã từng một lần bởi vì tổn thương thối lui ra tranh tài Saunders. Lần nữa cưỡi một con mới vừa tròn 3 tuổi ngựa, ở đường đua lên chứng minh mình. Cái này 40 tuổi lão già ở thi đấu sau hướng về phía ký giả nói ta còn không có lão. Hơn nữa ta dưới háng cưỡi không phải ngựa, mà là một con lên nòng viên đạn. Trong tranh tài cái này đối với lão già cùng đứa nhỏ tổ hợp. Lấy hai cái nửa người vị không thể hoài nghi ưu thế chiến thắng năm ngoái cúp người huấn luyện ngựa. Hạng nhất Sayata, chúng ta đang mong đợi bọn họ ở lần quan cùng đuôi quan biểu hiện. Xả đạm báo thì viết, $7,200 một con ngựa còn mang theo một đầu dê núi. Bang California ngựa chủ hối hận hướng về phía ký giả lớn nổi giận. Cự tuyệt chúng ta phỏng vấn. Nhưng là chúng ta ký giả thông qua mấy vị ẩn danh tương quan nhân sĩ thu được hạng nhất trước kia. Tin tức, tức giận U Tinh Nghịch mấy tháng trước cũng không được coi trọng. Lúc ấy hắn ngay cả một tên chữ cũng không có. Chỉ là một gầy teo nho nhỏ ngựa lùn nhỏ. Theo bọn họ tiết lộ lên cái ngựa chủ cơ hồ là bỏ mặc không hỏi. Chúng ta ký giả còn vỗ xuống lúc ấy ngựa của hắn chuồng ngựa. Xem cái đó cũ nát cách cửa. U ám xó xỉnh, ai nói vịt con xấu xí liền sao thiên Nga. Cự An nhìn xuống phía sau quả nhiên chính là lúc ấy U Tinh Nghịch chuồng ngựa. Phá cơ hồ không cửa phòng vách ngăn, bẩn thỉu mặt đất, còn có U Tinh Nghịch chuyển nhượng thời điểm khoác thật to áo phòng mũi nhìn như có chút khôi hài. Tấm ảnh, cuối cùng một bản là đạt được hạng nhất mang màu xanh ra trời hạng nhất vòng hoa tờ kia. Toàn bộ 3 tấm ảnh bỏ vào cùng nhau. Chiếm cứ 1/3 trang bìa đánh vào thị giác lực thật rất lớn. Cả một cái tin tức bị đám này ký giả từ 4 phương 8 hướng giải độc. Có cái gì vương tử báo thù kiểu. Con vịt thành thiên Nga. Lãng mạn cầu hôn tựa như. Thậm chí còn có bất khuất không cào đối mặt khốn cảnh hăng hái đồ cường kiểu. Tóm lại là đủ mẫu mã. Thậm chí còn có chương tiểu báo sống động mô tả trước cự An hướng Dina cầu hôn cảnh tượng. Lại còn miêu tả rất giống. Không cần phải nói cái này 10 có 9 chính là cái đó kéo đàn violon hoặc là đưa bữa ăn người cung. Cấp tin tức, đảo trên tay báo. Tên này còn như vậy sao? Cư An vừa lật trước báo một bên cười khổ. Dina lúc này lối ăn mặc tốt lắm. Làm được Cư An bên cạnh. Ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn lên báo. Vừa nhìn còn vừa nói. Ừ, ta tờ này chiếu không tệ. Ngươi tờ này cười có chút cứng ngắc. Tờ này U Tinh Nghịch le đầu lưỡi tấm ảnh đập thật tốt. Có cơ hội gây ra lớn một chút thả đến nhà khung kiếng lên. Hai người đang vừa nhìn báo vừa ôn đâu. Marcos cùng Melina liền đi vào. Hai cái cụ già ngày hôm nay liền chuẩn bị lái xe trở về. Buổi sáng liền đi tới cùng hai người chào hỏi. Cự An cùng Dina hai cái giúp cầm hành lý đi tới khách sạn bãi đậu xe. Nhìn hai vị cụ già lái xe biến mất ở trong tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nat-mat-kiem-tien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.